Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, gặp lão sư. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du rửa mặt hoàn tất, nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là 10 giờ sáng. Lúc này đi qua Trác Ái trường học vừa vặn. Nữ hài trường học cùng Hạ Du tại một cái thành phố. Lúc đầu quả cầu ánh sáng chọn lựa luân hồi giả thời điểm, ngầm thừa nhận là theo phụ cận người tiến hành tổ đội. Mặc vào một kiện bình thường một chút quần áo, chải một chút tóc, Hạ Du cùng Iuna nói một tiếng, liền muốn rời đi. Ba ba, mang ta lên. Iuna ôm lấy Hạ Du đùi. Hạ Du suy tư một chút, không có phản đối. Để hắn giả mạo gia trưởng của người khác, hắn không có một chút áp lực, nhưng là gặp mặt chủ nhiệm lớp, vẫn còn có chút khẩn trương. Mang lên nữ hài, Hạ Du nghĩ nghĩ, lại cầm lên trên bàn chìa khóa. Kia là Tông Tự Minh chìa khóa xe. Hệ thống, cho ta đến cái điều khiển tinh thông. Thỏa mãn nhất định điều kiện, thu hoạch được kỹ năng điều khiển tinh thông. Cấp E khoa học kỹ thuật. Cấp E khoa học kỹ thuật. Đối ứng là hiện đại thế giới phương tiện giao thông. Nếu là cấp A, liền có thể lái cơ giáp lái phi thuyền vũ trụ. Lại cho ta đến cái giấy lái xe. Làm một bốn có thiếu niên. Hạ Du cảm thấy mình không sao biết được pháp phạm pháp. Tại hết thầy chuẩn bị hoàn tất về sau, Hạ Du mở cửa xe, cùng Iuna lên xe, đưa tay đặt ở trên tay lái. Hạ Du cảm giác chiếc xe này như là bị chính mình lên mấy ngàn mấy vạn lần. Xe hết thảy tư thế chính mình cũng hết sức quen thuộc. Khởi động động cơ, Hạ Du đạp xuống chân ga, xe lập tức vọt ra ngoài. Tại ngắn gọn tiến hành một chút rèn luyện về sau, Hạ Du xúc cảm càng ngày càng tốt. Tốc độ xe của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Quay kiếng xe xuống, cảm thụ được gió thổi qua thân thể của mình. Hắn cảm thấy mình nếu là lại đeo lên một cái ma kính. Bên cạnh Iuna biến thành một cái gợi cảm cô nàng. Đây hết thảy liền 10 phần hoàn mỹ. Hắn nhìn về phía Iuna. Nữ hài đem mình tay duỗi ra ngoài cửa sổ. Phát ra thật là lợi hại tiếng cười. Không nên đem vươn tay ra ngoài cửa sổ mặt. Hạ Du báo cho nữ hài. Cảm giác thật thoải mái. Nữ hài uyển chuyển cự tuyệt Hạ Du khuyên bảo. Cái gì dễ chịu? Hạ Du nghi hoặc, nghe nói đưa tay duỗi ra cửa sổ xe bên ngoài. Có thể cảm giác được sờ đê cấp cảm giác nha. Iuna đắc ý cùng Hạ Du huyền diệu. Trực tiếp sờ Thu Tử Huyên không được sao? Nàng còn lớn hơn một cái cấp. Nghe Hạ Du trả lời, Iuna sửng sốt một chút, đưa tay thu hồi. Nàng học Hạ Du dáng vẻ sờ lên cằm của mình. Cũng đúng nha. Đang thuyết phục Iuna về sau, Hạ Du đột nhiên cảnh tỉnh một chút. Chính mình lời nói mới rồi chính là bộ ngực phiên bản, sao không ăn thịt cháo a? Đây chính là thượng lưu nhân sĩ khoái hoạt a. Rất nhanh, hai người đến Trác Ái trường học. Hạ Du dừng xe ở một bên, cùng bảo an nói một tiếng, lôi kéo Iuna hướng lầu dạy học đi đến. Tại đi tại giáo học lâu trong hành lang thời điểm, Hạ Du không có chú ý tới mình đi ngang qua bên cửa sổ. Nhô ra một cái đầu. Đầu hướng về bóng lưng của hắn nhìn một hồi. Lại thu về. Lên tới lầu 4. Hạ Du đầu tiên đi vào lớp 14 ban. Gọi ra Trác Ái. Sau đó mang theo nàng gõ cửa ban công. Mời đến. Trong cửa truyền tới một nữ lão sư thanh âm. Đẩy cửa ra. Hạ Du nhìn thấy là một cái bề ngoài xấu xí tuổi trẻ nữ lão sư. Đã nói xong nhân vật chính bên người đều là mỹ nữ đâu. Huấn luyện viên, ta muốn đổi cái lão sư. Nữ lão sư ngay tại phê chữa lấy bài thi. Nhìn thấy Hạ Du tiến đến. Nàng đem bài thi gấp lên. Để ở một bên. Người tốt, người là Trác Ái. Chấm ngoặc kép, nữ lão sư nghi hoặc mà nhìn xem Hạ Du. Làm một gia trưởng, thiếu niên còn quá trẻ. Là ca ca, chúng ta cha mẹ còn làm việc. Cho nên không thể tới. Ta sẽ tiến hành thuật lại. Nghe được Hạ Du, nữ lão sư nhíu mày. Bất quá nàng cũng không để cho Hạ Du trở về. Trác Ái ngươi về trước trong lớp lên lớp đi. Nàng nhìn về phía Trác Ái. Tại lão sư cùng gia trưởng giao lưu bên trong, Rất nói nhiều ngữ cũng không thích hợp học sinh nghe được. Trác Ái ra cửa, nữ lão sư lại nhìn về phía Yuna. Đây là muội muội ta. Trong nhà không ai, cho nên ta mang theo hắn. Người vẫn là học sinh đi. Hôm nay không lên lớp sao? Không, ta không cần lên khóa. Hạ Du thành thật trả lời. Nhưng câu nói này tại nữ lão sư trong tai lại biến thành ta đã được tạm nghỉ học ở nhà ý tứ. Nàng bắt đầu nói đến chính sự. Trác Ái đứa bé này vẫn là rất ngoan. Nàng rất ngoan. Hạ Du kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nữ hài là cho lão sư lên Chunibyo khí tức tràn đầy ngoại hiệu. Mang theo bạn học cùng lớp mù gà gây tồn tại. Mặc dù rất ngoan, nhưng là có chút không thích sống chung. Thành tích cũng không thế nào lý tưởng. Đối mặt nữ lão sư, Hạ Du tự hỏi, cái này nên trả lời như thế nào? Qua 2 giây, Hạ Du tìm được thích hợp thuyết pháp. Lão sư người yên tâm, về nhà nhất định đánh nàng. Chờ một chút, đánh là không thể đánh. Nữ lão sư đè lên trán của mình. Cảm giác trước mặt thiếu niên có chút không đáng tin cậy. Trác Ái đứa bé kia, lại là tại dạng này táo bạo trong gia đình lớn lên sao? Ta nhìn ra được, đứa bé kia là tâm tư hoàn toàn không tại học tập bên trên. Nếu là dụng công một chút liền tốt, nhất định có thể thi đậu một cái lý tưởng đại học. Lên đại học mặc dù thời gian ngắn nhìn không ra thành quả, nhưng là tại mấy năm về sau, đại học bên trên tiền lương nhất định là muốn so phổ thông học sinh cấp 3 cao một chút. Làm một, học được giáo sư bản thân tu dưỡng lão sư, nữ lão sư ý đồ từ tiền bạc phương diện đến dụ hoặc Hạ Du quản nhiều quản Yuna. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một đạo chuông điện thoại di động. Hạ Du lấy điện thoại di động ra, cùng nữ lão sư nói tiếng xin lỗi. Nhận nghe điện thoại là Tông Tự Minh đánh tới. Nói hạt châu đã bán đi, là của ta một cái cấp trên muốn, cho nên trực tiếp bán. Nếu là đi đấu giá chương trình, nói không chừng hội cao một chút, ta tư nhân lấy thêm 1 triệu tiếp tế ngươi. Không cần, đi đấu giá chương trình, chỉ là khả năng cao a. Hơn nữa thời gian còn muốn lâu một chút. Nghe được đấu giá, chữ nữ lão sư tò mò đánh giá Hạ Du. Tại thiếu niên cúp điện thoại, ấn mở điện thoại tin nhắn thời điểm, nàng vô ý thức hướng tin nhắn nội dung nhìn thoáng qua. Kia là chuyển khoản tin nhắn, liên tiếp zero lóe con mắt của nàng. Mặc dù không có cẩn thận số, nhưng nàng biết, kia là cả đời mình cũng không kiếm được số lượng. Không thế nào nghĩ cũng không thể. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, chính mình vừa kêu hắn tới. Hắn liền đến sổ sách một bút. Nhất định là người trẻ tuổi nông cạn lòng tự trọng quấy phá. Cho nên làm giả đi. Thanh thanh cổ họng của mình. Nữ lão sư cảm thấy mình cần nói bóng nói gió khuyên bảo một chút Hạ Du. Dạng này lòng tự trọng là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị mở ra. Một cái nam lão sư đi đến. Cùng nữ lão sư lên tiếng chào. Nam lão sư ngồi ở bên cạnh. Hắn nói ra. Chúng ta dưới lầu ở đâu ra xe thể thao? Dừng ở trên đường cản trở chỗ ngoặt ánh mắt. Hại ta kém chút cùng một người khác đụng vào. Thật có lỗi. Lão sư, ta lập tức xuống lái đi. Hạ Du xin lỗi. Nam lão sư sửng sốt một chút. A, là ngươi a? Dừng 3 giây. Hắn lại làm bộ lơ đãng hỏi. Ta nhìn xe kia hình. Là mới nhất một cái. 13 triệu. Ta cũng không rõ ràng. Không có hỏi qua, Hạ Du ứng phó 2 câu, lại nhìn xem nữ lão sư. Lão sư chúng ta vừa rồi giảng đến đâu rồi? Nữ lão sư nội tâm bi phẫn, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn ý đồ dùng nữ sinh viên làm công điểm này tiền lương đến dẫn dụ. Đối phương, nội tâm của nàng mọc lên trong mắt xấu hổ, đồng thời lại mọc lên một tia ghen ghét. Nàng an ủi chính mình, chỉ ít ta còn là cái cao tài sinh. Ta tại phương diện tinh thần bên trên cao hơn một chút. Dựa vào tự sướng tinh thần, nữ lão sư bình tĩnh trở lại. Nàng mở miệng nói, con người khi còn sống, không chỉ là vật chất nhu cầu còn có trên tinh thần nhu cầu. Ngươi nhìn ngươi bây giờ qua sinh hoạt, vui không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.